mặc dù Mộ Biến do Bắc Kinh cử đến nhưng may mà Diệp Lăng Phi cũng là nhân vật có máu mặt ở Vọng Hải. Bị Mộ Biến nói như vậy trước mặt nhiều người, Điền Vi Dân cũng lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ tức giận, đến khi đó, cô gái này sẽ biết. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại bĩu môi không quan tâm đến những lời của Mộ Biến. Hắn lạnh lùng nói, Mộ Biến, cô biết được những gì chứ? Ai nói tôi biết chứ? Tôi chỉ là thử xem vận may thế nào. Chuyện này giống như bắt dâm phụ vậy. Không bắt được quả tang nam nữ trên giường cô làm sao có thể khẳng định giữa bọn họ có gian tình. Diệp Lăng Phi ví với cái gì không được lại lấy chuyện đó ra để so sánh. Nhưng Mộ Biến lại không thấy có gì không thỏa đáng. Mộ Biến liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi biết ngay là anh thích bao biện. Diệp Lăng Phi, nếu anh có thời gian bao biện với tôi thì sao lại không đi xem rút cuộc son để lại thứ gì chứ? Tôi cũng đang muốn đi xem, là do cô cản trở tôi không để tôi đi xem. Diệp Lăng Phi không chút khách khí đẩy Mộ Biến đang chắn trước mặt hắn ta sang một bên rồi rảo bước đi về phía trước. Mộ Biến bị Diệp Lăng Phi đẩy ra một cách dã man, cô ta rất không hài lòng, biểu hiện ra bên ngoài, luôn mồm oán trách, Diệp Lăng Phi, anh có phải là đàn ông hay không? Dù sao tôi cũng là con gái, đâu ra cái kiểu như anh, thật là dã man. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Biến nói cô là cũng là con gái xong, Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, cô là con gái ư? Tôi thấy đàn bà thì đúng hơn, mấy năm trở lại đây, muốn tìm con gái rất khó, càng ngày càng nhiều người vốn là con gái nhưng đã trở thành đàn bà rồi. Diệp Lăng Phi, chẳng có người nào xấu xa như anh. Mộ Biến ở sau lưng Diệp Lăng Phi luôn mồm oán trách, những lời đánh giá của Diệp Lăng Phi đối với cô ta rõ ràng là mang nhiều ý nghĩa. Diệp Lăng Phi và Mộ Biến vừa đi khỏi, Điền Vi Dân bèn gọi Triệu Đào lại không để Triệu Đào cùng qua đó. Điền Vi Dân gọi Triệu Đào đến văn phòng của ông ta. Triệu Đào không biết Điền Vi Dân rút cuộc muốn nói chuyện gì với ông ta, trong lòng có phần thấp thỏm không yên. Điền Vi Dân đợi Triệu Đào ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở cạnh ông ta xong mới nói, Cục trưởng Triệu, chuyện lần này là một lần khảo nghiệm rất nghiêm ngặt đối với đội ngũ lãnh đạo ở thành phố Vọng Hải chúng ta. Tôi tin ông hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Triệu Đào vừa nghe Điền Vi Dân nói xong, trong lòng bắt đầu lo lắng. Ông ta đoán được Điền Vi Dân muốn nói gì. Sự việc lần này bản thân đã là một chuyện khiến người ta phải đau đầu. Mấy ngày nay Triệu Đào đã bị chuyện này làm cho rất phiền rồi. Buổi tối ngủ cũng không yên. Bây giờ vừa nghe Điền Vi Dân nhắc đến chuyện này, Triệu Đào vội vàng nói, Bí thư Điền, trong báo cáo ban nãy của tôi có nêu ra đánh giá của tôi về cục diện trước mắt. Nếu không phải do Diệp tiên sinh đột nhiên xông vào phòng họp, thì tôi đã báo cáo hết đánh giá của tôi rồi. Nếu bây giờ ông muốn nghe, thì bây giờ tôi sẽ đi lấy báo cáo của tôi để báo cáo riêng với ông. Điền Vi Dân nghe Triệu Đào nói muốn báo cáo riêng với ông ta, Điền Vi Dân bèn xua tay nói, không cần thiết phải như vậy. Cục trưởng Triệu, tôi chỉ muốn nói chuyện trước với ông một chút. Tôi thấy cục thế trước mắt ở Vọng Hải rất không ổn định. Ông là cục trưởng cục cảnh sát ở Vọng Hải, có trách nhiệm, có nghĩa vụ ổn định cục thế ở Vọng Hải. Tôi hy vọng ông cứ phóng tay giải quyết công việc, không cần phải cảm thấy áp lực. Tôi sẽ ở đằng sau ủng hộ ông. Triệu Đào có phần không hiểu những lời của Điền Vi Dân. Ông ta nhìn Điền Vi Dân hỏi, Bí thư Điền, ý ông là muốn tôi cứ phóng tay giải quyết? Điền Vi Dân vung tay vỗ mạnh vào vai Triệu Đào nói, lẽ nào ông không hiểu ư? Cục trưởng Triệu, bây giờ thành phố Vọng Hải chỉ dựa vào ông thôi, ông cứ yên tâm mà làm, không cần phải cảm thấy có áp lực gì cả. Bất luận là ai dám cản trở ông duy trì chỉ an đều có thể bắt lại. Đây không chỉ là hy vọng của tôi mà cũng là hy vọng của ngàn vạn người dân ở thành phố Vọng Hải. Điều họ hy vọng là sự ổn định ở Vọng Hải. Tâm trạng thấp thỏm của Triệu Đào lúc này mới yên trở lại. Có những lời này của Điền Vi Dân, Triệu Đào cảm thấy trong lòng có người tâm phúc. Không cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Nếu Điền Vi Dân đã nói như vậy rồi, thì Triệu Đào tự nhiên cũng phải thể hiện một phen. Mặc dù bên ngoài Điền Vi Dân gật đầu liên tục, thể hiện thái độ khẳng định đối với ý kiến của Triệu Đào, nhưng trong lòng ông ta Điền Vi Dân lại nghĩ đến những lời Diệp Lăng Phi nói. Mặc dù trước mặt Diệp Lăng Phi, Điền Vi Dân dường như tỏ ra không muốn tiếp nhận cách làm mà Diệp Lăng Phi nói, nhưng trong lòng Điền Vi Dân lại đã nghe theo ý kiến của Diệp Lăng Phi rồi, thế nên ông ta mới gọi Triệu Đào tới. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn đẩy hết trách nhiệm sang Triệu Đào để Triệu Đào một mình chịu trách nhiệm trong chuyện này. Khi Diệp Lăng Phi nói ra ý kiến đó, Điền Vi Dân, hắn ta không hề suy nghĩ nhiều mà chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ Điền Vi Dân lại thật sự làm như thế. Có điều những chuyện này không liên quan nhiều đến Diệp Lăng Phi. Điều Diệp Lăng Phi quan tâm đó là trong kết bảo hiểm mà Son yêu cầu ở cục công an rút cuộc đựng cái gì, đó mới là điều hắn ta quan tâm nhất. Diệp Lăng Phi và Mộ Biến đi đến trước kết bảo hiểm, xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Đẩy kết ra ngoài, Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa trong tay, vốn định mở khóa nhưng hắn vừa mới đưa chiếc chìa khóa ra, lập tức lại đặt xuống. Mộ Biến bèn gật chiếc chìa khóa từ trong tay Diệp Lăng Phi. Mộ Biến đút chiếc chìa vào trong khóa, trước khi vặn khóa để mở, Mộ Biến quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn tay Mộ Biến, dường như Diệp Lăng Phi rất hy vọng Mộ Biến mở khóa ra. Diệp Lăng Phi, có phải anh sợ anh sẽ thất vọng không? Mộ Biến không lập tức mở khóa mà nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không khẳng định mà cũng không phủ định, chỉ thản nhiên nói: tôi cũng là người, tôi cũng có cách nghĩ của riêng mình, tôi cũng có khát vọng, chính vì tôi có nhiều, như vậy mới khiến tôi trở thành người bình thường, nếu tôi không có những cái này, cô cho rằng tôi còn có thể là một người bình thường không? Diệp Lăng Phi, anh dài dòng như vậy làm gì, anh cứ nói thẳng với tôi là anh sợ trong cái kết này trống rỗng không có cái gì đúng không? Diệp Lăng Phi nói, mở ra đi. Hai chúng ta ở đây chỉ lãng phí thời gian thôi. Bất luận thế nào, đã đến đây rồi để tôi xem rút cuộc Son để lại cho chúng ta cái gì. Vậy được rồi. Mộ Biến đồng ý. Cô ta cầm chìa khóa mở chiếc khóa ra. Khi Mộ Biến mở két bảo hiểm ra chỉ thấy bên trong có một tờ giấy gấp vuông. Mộ Biến không cầm tờ giấy lên. Đó là thứ mà Son để lại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thò tay phải ra, cầm tờ giấy trong két bảo hiểm lên, tờ giấy được gấp lại với nhau, Diệp Lăng Phi từ từ mở ra, thì ra tờ giấy đó là giấy in, Son viết đầy tiếng Pháp lên tờ giấy đó. Diệp Lăng Phi mở ra xong, đầu tiên nhìn thấy một dòng viết: Satan, khi cậu nhìn thấy tờ giấy tôi để lại này thì có nghĩa là tôi đã chết rồi. Diệp Lăng Phi vừa thấy dòng chữ Son viết như vậy, hắn cau mày, quay sang Mộ Biến nói: xem ra Son sớm đã có dự cảm rồi. Này, Mộ Biến, cô có thể bỏ cái đầu dịch ra được không? Đầu của cô đang chặn ngang tầm nhìn của tôi rồi đấy. Tôi cơ bản không nhìn được bên trên viết cái gì. Diệp Lăng Phi nói vậy xong, Mộ Biến mới dịch đầu ra khỏi tờ giấy, miệng trách móc: Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không thể để tôi xem trước hay sao? Xem anh kìa, thật là quá cẩn thận, không giống đàn ông đại trưởng phu gì cả. Tôi thật không biết làm sao để nói tốt về anh nữa. Diệp Lăng Phi không hề để ý những lời trách móc của Mộ Biến. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào cái gọi là thư mà Son để lại. Trên đó nhắc đến rất nhiều chuyện với Diệp Lăng Phi, trong đó bao gồm cả tổ chức ám bộ. Trong bức thư Son không nói quá chi tiết. Diệp Lăng Phi xem xong, đưa tờ giấy đó cho Mộ Biến. Ban nãy Mộ Biến đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, vẫn luôn đọc tờ giấy trong tay Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi đưa tờ giấy cho Mộ Biến, cô ta vội vàng cầm lấy. Xem ra, trong khi Diệp Lăng Phi đọc, Mộ Biến đã xem được một chút. Mộ Biến rất nhanh đã đọc xong. Đọc xong, hít một hơi rồi nói: không phải chứ, anh cho rằng Son nói có thật không? Lẽ nào cô cho rằng Son cần thiết phải lừa chúng ta sao? Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ giấy rồi lấy bật lửa từ trong người ra châm lửa đốt tờ giấy đó. Mộ có phần không hiểu cách làm của Diệp Lăng Phi. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi hỏi: Diệp Lăng Phi, sao anh lại đốt vậy? Đây là bằng chứng rất quan trọng. Nếu để tôi mang về Bắc Kinh, tôi... Mộ Biến chưa nói xong thì đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói: Mộ Biến, đừng nói với người ngoài việc cô đã nhìn thấy tờ giấy này. Nếu những gì Son nói là thật thì rất có khả năng ám bộ đã xâm nhập vào phía Bắc Kinh rồi. Đến khi đó, nói không chừng bạn bè quanh cô lại chính là người của ám bộ. Nếu như thế thì không phải là một chuyện tốt đâu. Mộ Biến, tôi nói có phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235-2, cô cũng bao gồm trong đó. 2. Mộ Biến tỏ ra không tin vào những lời Diệp Lăng Phi nói. Cô ta lắc đầu nói, điều này là không thể. Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến một tổ chức như thế, mặc dù bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhưng thế lực của ám bộ vẫn không thể ảnh hưởng đến nội bộ của tổ chức đặc công. Diệp Lăng Phi, anh không được nói lung tung, anh nói lung tung như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy. Tôi đương nhiên biết ảnh hưởng lớn tới mức nào rồi. Diệp Lăng Phi buông ngón tay ra, tờ giấy đã cháy hết, chỉ còn lại một mẩu nhỏ bay từ tay Diệp Lăng Phi ra, rồi rơi xuống đất. Diệp Lăng Phi lấy chân dụi lửa, sau đó quay người đi về phía cửa. Mộ Biến thấy Diệp Lăng Phi đi ra cửa, cô ta cũng vội vàng chạy hai bước đuổi theo Diệp Lăng Phi. Anh cứ vậy mà đi à? Diệp Lăng Phi không dừng lại, miệng nói, làm sao vậy? Lẽ nào không đi còn muốn ở lại đây ăn cơm sao? Mộ Biến, nếu cô muốn ở lại cũng không sao, tôi thì không muốn ở lại đây, đây là cục cảnh sát, tôi vẫn thích ở bên ngoài hơn. Khi Diệp Lăng Phi đi ra, vài nhân viên cảnh sát vẫn đợi ở đó. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì với bọn họ, đi thẳng ra cổng cục cảnh sát. Mộ Biến đi phía sau Diệp Lăng Phi, hơi quay đầu lại liếc nhìn bụi bay trên mặt đất, khẽ thở dài. Mộ Biến thấy bức thư Son để lại rất có giá trị, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại đốt đi như vậy. Nhưng bức thư đó vốn là Son viết cho Diệp Lăng Phi, cho dù bị Diệp Lăng Phi hủy đi, Mộ Biến cũng không nói được gì. Có điều trong lòng Mộ Biến vẫn không thấy hài lòng với cách đó của Diệp Lăng Phi. Cô ta phải đi tìm Diệp Lăng Phi hỏi rõ ràng, rút cuộc tại sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Mộ Biến đuổi theo ra đến cửa mới đuổi kịp Diệp Lăng Phi. Mộ Biến thấy Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa xe, định mở xe. Mộ Biến ở phía sau gọi, Diệp Lăng Phi, đợi tôi. Diệp Lăng Phi quả nhiên dừng lại, hắn quay người lại, dựa vào cửa xe, lấy thuốc lá trong người ra, châm một điếu. Diệp Lăng Phi không hề có vẻ như muốn lập tức rời đi. Ít nhất bộ dạng trước mắt cho thấy Diệp Lăng Phi muốn dừng lại một chút. Mộ Biến đuổi đến, cô ta đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Mộ Biến liếc nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp Lăng Phi, anh vẫn chưa nói rõ với tôi, rút cuộc tại sao anh lại hủy đi một bức thư quan trọng đến như vậy? Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Biến, bĩu môi lạnh lùng nói, cô nói tờ giấy rách đó ư? Tôi không thấy tờ giấy đó có gì đáng quan trọng cả. Trong mắt cô có thể tờ giấy đó rất quan trọng, nhưng trong mắt tôi đó chỉ là một tờ giấy bỏ đi mà thôi. Hơn nữa còn là một tờ giấy có thể mang đến phiền phức. Tôi không muốn giữ lại làm gì. Cái gì gọi là mang đến phiền phức chứ? Mộ Biến giằng điếu thuốc ra khỏi miệng Diệp Lăng Phi. Cô ta vứt điếu thuốc xuống đất lấy chân dẫm. Sau đó Mộ Biến nhìn thẳng Diệp Lăng Phi nói, anh có biết tôi đến Vọng Hải lần này là muốn tiêu diệt Khoa Nhung Hỏa Diễm, mà Son và Mai Luna đều là đặc công nước Pháp. Bọn họ đến đây đã gặp phải rất nhiều khó khăn, hao tốn biết bao sức lực. Bây giờ thì hay rồi, hai bọn họ đều đã chết ở Vọng Hải. Bất luận bọn họ rút cuộc chết như thế nào, bản thân chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn. Bức thư Son đích thân viết là một bằng chứng rất quan trọng. Có bức thư đó thì có thể chứng minh cái chết của Son và Mai Luna không liên quan đến chúng tôi, không ảnh hưởng đến vấn đề chính trị. Diệp Lăng Phi, rút cuộc anh có hiểu không? Diệp Lăng Phi trả lời một cách rất dứt khoát. Diệp Lăng Phi trực tiếp nói, tôi không hiểu, chính trị không liên quan đến tôi không quan tâm đến cái gì mà ảnh hưởng chính trị. Tôi chỉ cần biết, nếu để tờ giấy đó lại sẽ mang đến phiền phức cho tôi không mang đến phiền phức gì cho mình, vì vậy lựa chọn của tôi là hủy tờ giấy đó đi. Mộ Biến, không phải cô cũng đã xem nội dung viết trong tờ giấy đó rồi sao? Nếu cô muốn có thể viết lại những nội dung trong bức thư đó. Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, lại lấy thuốc lá trên người ra. Mộ Biến ngăn ý định đó của Diệp Lăng Phi lại. Cô ta nói, đừng hút thuốc nữa, thứ này không tốt cho sức khỏe đâu. Anh không phải có gia đình rồi sao? Anh nên nghĩ cho người nhà của anh, bớt hút đi thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi vừa nghe Mộ Biến nhắc đến người nhà của hắn, hắn vốn đã lấy thuốc ra rồi lại đút vào người. Hắn quay người, mở cửa xe, gọi Mộ Biến, cô có muốn ngồi xe của tôi không? Đương nhiên ngồi rồi,

Dã Lang và Lương Ngọc còn đang hôn nhau thì tiếng còi xe ô tô từ cửa nhà Dã Lang vọng đến. Dã Lang và Lương Ngọc mới tách môi nhau ra. Dã Lang đứng dậy liếc nhìn ra cửa biệt thự, bèn thấy Dã Thú đeo kính đen đang thò đầu ra khỏi cửa xe. Dã Lang quay đầu lại nói với Lương Ngọc là tiểu tử Dã Thú, anh qua đó gặp Dã Thú, em tắm xong thay quần áo rồi chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Lương Ngọc gật đầu quay người rồi đi vào nhà trước. Dã Lang vẫy tay với Dã Thú lúc này đã xuống xe, sau đó quay người đi vào trong biệt thự. Dã Lang mặc quần đùi, cởi trần đi ra. Thời tiết bên ngoài có phần hơi nóng, lúc này là buổi trưa, thời tiết càng nóng. Dã Thú đứng trong bóng râm, đợi Dã Lang mở cửa xong Dã Thú mới rảo bước đi vào. Gã liếc nhìn phía sau lưng Dã Lang không nhìn thấy Lương Ngọc, Dã Thú bèn cười nói, Dã Lang, nhìn bộ dạng cậu, cậu không phải cùng cảnh sát Lương Ngọc chơi trò gì ở trong đó đấy chứ. Dã Lang thấy Dã Thú nói lung tung, gã bèn cải chính nói, mới ngủ dậy, tối hôm qua cùng ăn cơm với Satan, sau đó lại đưa Bạch Tình Đình về biệt thự. Khi tớ và Lương Ngọc về biệt thự thì đã là nửa đêm rồi, ngủ muộn quá. Dã Thú không tin vào những lý do đó của Dã Lang, bèn thấy Dã Thú bĩu môi tỏ ra không tin những lời của Dã Lang. Dã Lang, cậu đừng giấu tớ, tớ là ai lại còn không biết tối hôm qua cậu và cảnh sát Lương Ngọc làm những chuyện gì sao? Bỏ đi, tớ cũng không có tâm trạng để quan tâm tối hôm qua hai người đã chiến đấu bao nhiêu hiệp, tớ đến là để tìm cậu. Dã Lang, sáng hôm nay Anna đã chết rồi, ở trong cục cảnh sát. Khi Dã Lang nghe được những lời Dã Thú nói xong, gã giữ chặt cánh tay Dã Thú hỏi, cậu nói cái gì? Dã Thú, cậu nói lại một lần nữa xem, rút cuộc là chuyện gì? Tớ nói là sáng hôm nay Anna đã chết trong cục cảnh sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331. 1. Tôn Hổ. 1. Diệp Lăng Phi giống như bị thần kinh vậy, đột nhiên nói ra một câu, mà những lời này lại khiến cho Bành Hiểu Lộ không hiểu. Căn bản cô không rõ rốt cuộc người mà Diệp Lăng Phi nói đến là ai. Diệp Lăng Phi rời khỏi người Bành Hiểu Lộ, hắn mắng, Chu Ngọc Địch, cái đàn bà thối này, dám tính toán với tôi à, là cô đối phó với tôi trước đấy nhé, nếu tôi không động thủ, chẳng phải là Ngô Ích chờ bị cô giết sao, mụ đàn bà thối. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường, hắn mở mồm mắng, Bành Hiểu Lộ nằm trên giường, khi nãy Diệp Lăng Phi đã đè Bành Hiểu Lộ lên trên giường rồi. Khi Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đang thân mật thì bất thình lình Diệp Lăng Phi nhảy ra. Quần của Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi tuột đến giữa hai chân. Bây giờ cô từ trên giường ngồi dậy, gương mặt hồng hào lóe ra một nét gì đó không vui. Cô trách móc, ai biết anh nói gì chứ? Nếu anh ghét em thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm như vậy đâu. Bành Hiểu Lộ đã hiểu lầm Diệp Lăng Phi. Cô tưởng rằng Diệp Lăng Phi không muốn thân mật với cô nên cố ý nói lảng sang chuyện khác. Bành Hiểu Lộ đứng ở bên giường, cô định kéo quần khi nãy bị Diệp Lăng Phi cởi ra. Bây giờ Diệp Lăng Phi mới nhớ tới khi nãy mình đang thân mật với Bành Hiểu Lộ. Điều này cũng không thể trách Diệp Lăng Phi. Tất cả đều là do Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai cô bé Thanh Nhi, Tử Nhi thì trong lòng của hắn luôn suy nghĩ về chuyện này. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì cặp chị em song sinh này sở dĩ xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải chuyện tình cờ gặp, ở đây nhất định có vấn đề. Khi Diệp Lăng Phi thân mật cùng Bành Hiểu Lộ thì trong đầu hắn vô tình hiện lên một ý nghĩ, mà cái ý nghĩ này cũng khiến cho đầu óc Diệp Lăng Phi linh quang chợt lóe. Hắn nghĩ chủ mưu sau lưng tất cả những chuyện này rất có thể là Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói chuyện với giọng như vậy thì dường như cô đang hết sức tức giận. Trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ, cũng chính là như vậy, nếu như đổi lại là mình, khi đang thân mật mà lại bị người ta quấy rầy thì mình cũng tức giận thôi. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ đứng lên thì hắn vội vươn tay ôm lấy Bành Hiểu Lộ, hắn ôm Bành Hiểu Lộ trong lòng. Diệp Lăng Phi ôm chặt Bành Hiểu Lộ, hắn vội vàng giải thích, Hiểu Lộ, em hiểu lầm rồi, anh không phải là ý này, anh chỉ là cái gì? Bành Hiểu Lộ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, tay phải của cô tiện thể khoác lên trên bả vai của Diệp Lăng Phi, cô nói với một giọng có chút không vừa ý, dù có lý do thì cũng không thể như vậy, anh có phải đang cảm thấy em là người con gái quá tùy tiện hay không? Câu nói kế tiếp của Bành Hiểu Lộ còn chưa nói ra thì môi cơ ỉa Diệp Lăng Phi đã ngăn môi của Bành Hiểu Lộ lại, khiến cho Bành Hiểu Lộ nói không ra lời. Diệp Lăng Phi thân mật với Bành Hiểu Lộ không lâu thì đã bị Chu Hồng Sâm gọi điện thoại đến cắt đứt. Diệp Lăng Phi đã từng gọi điện thoại cho Chu Hồng Sâm, lúc đó Chu Hồng Sâm nói ông ta đang họp bảo Diệp Lăng Phi đợi một chút, sau khi hắn xử lý xong mọi việc thì sẽ gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã quên mất chuyện này. Khi Chu Hồng Sâm gọi điện thoại đến thì đầu Diệp Lăng Phi đang chui vào giữa hai chân trần truồng của Bành Hiểu Lộ. Chu Hồng Sâm gọi điện thoại đến, Diệp Lăng Phi lại không thể không nghe. Hắn không thể làm gì khác hơn là phải nghe điện thoại. Nhưng hắn lại kê điện thoại ở bên tai, miệng thì ứng phó, nhưng môi của hắn lại không nhàn rỗi. Mùi hương của phụ nữ khiến cho toàn thân của Diệp Lăng Phi nóng lên. Nếu không phải là do cú điện thoại này thì Diệp Lăng Phi bây giờ đã tiến vào trong thân thể Bành Hiểu Lộ rồi. Môi Bành Hiểu Lộ cắn chặt, cô vốn định phát ra âm thanh nhưng lại không thể phát ra âm tiếng được. Cô tỏ vẻ hết sức khó chịu, chỉ có thể cố nén. Cái cảm giác tê dại khó chịu ở phần dưới đã truyền khắp toàn thân. Lúc trước Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi đã từng có tiếp xúc thân mật nhưng cũng không đến mức như bây giờ. Cô không để cho Diệp Lăng Phi đụng chạm bên dưới. Nhưng bây giờ Bành Hiểu Lộ không giữ nữa. Cứ như vậy mà trần truồng trước mắt Diệp Lăng Phi. Vâng. Diệp Lăng Phi đáp mấy tiếng. Hắn không thể không trả lời. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên. Vừa trả lời lại vừa hôn lên môi Bành Hiểu Lộ. Chu Hồng Sâm không biết chuyện ở đây. Hắn còn tưởng là Diệp Lăng Phi đang nghe hắn nói. Khi ông ta nghe Diệp Lăng Phi trả lời thì Chu Hồng Sâm không nói thêm gì nữa, ông ta bèn cúp máy. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng Chu Hồng Sâm cúp máy thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng tách hai chân trắng như tuyết của Bành Hiểu Lộ ra. Bành Hiểu Lộ căng thẳng, đừng thấy tuổi của Bành Hiểu Lộ không còn nhỏ nhưng kinh nghiệm ở phương diện này thì cũng rất thiếu sót. Bây giờ trong lòng của cô rất lo sợ. Khi Diệp Lăng Phi tách hai đùi của cô ra thì Bành Hiểu Lộ căng thẳng và đột nhiên ngồi dậy. Hai tay cô ôm chặt bả vai cường tráng của Diệp Lăng Phi, miệng thở dồn dập và nũng nịu nói, anh đừng làm mạnh quá, em sợ, sợ đau, anh biết rồi, Hiểu Lộ, em yên tâm. Diệp Lăng Phi hai tay nâng mông của Bành Hiểu Lộ lên, hắn muốn ôm lấy Bành Hiểu Lộ, để tư thế này mà hoàn thành xong lần đầu tiên bọn họ ân ái. Nhưng Bành Hiểu Lộ nói một cách căng thẳng, đừng, đừng, như vậy rất đau. Đừng thấy Bành Hiểu Lộ thường ngày oai hùng hiên ngang, hơn nữa đều là Bành Hiểu Lộ chủ động. Nhưng bây giờ Bành Hiểu Lộ tự nhiên lại để lộ ra tâm trạng căng thẳng của một cô bé. Trong lòng cô cảm thấy sợ hãi khiến cho Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới Bạch Tình Đình. Ban đầu Bạch Tình Đình cũng như thế, Diệp Lăng Phi kiên nhẫn để Bành Hiểu Lộ nằm trên giường. Lần này hắn thử từ từ. Hắn chưa đụng vào phần dưới của Bành Hiểu Lộ thì đã nghe thấy Bành Hiểu Lộ kêu một tiếng, Diệp Lăng Phi, em muốn đi vào phòng vệ sinh. Dứt lời, bất kể Diệp Lăng Phi có phản ứng gì thì Bành Hiểu Lộ đều đẩy Diệp Lăng Phi ra và bước xuống giường. A, Diệp Lăng Phi ngồi ở trên giường, hắn xoay về phía Bành Hiểu Lộ hét lên một tiếng. Những chuyện giống như vậy cũng cần phải từ từ. Diệp Lăng Phi cũng không phải là loại đàn ông biến thái thích làm những chuyện khác. Hắn nhìn thấy Bành Hiểu Lộ chạy vào phòng vệ sinh thì Diệp Lăng Phi lại thở dài. Hắn lấy từ ngăn kéo ở bên giường ra một gói thuốc rồi hút. Diệp Lăng Phi hút được một nửa điếu thuốc nhưng cũng không thấy Bành Hiểu Lộ đi ra khỏi phòng vệ sinh. Diệp Lăng Phi có thể hiểu được cảm giác căng thẳng của Bành Hiểu Lộ. Cô muốn vào phòng vệ sinh, nhưng đã ở trong phòng vệ sinh cũng lâu rồi. Diệp Lăng Phi nhảy từ trên giường xuống, tay phải của hắn đang kẹp điếu thuốc. Hắn đi đến cửa phòng vệ sinh. Tay trái của Diệp Lăng Phi mới vừa chạm vào cửa phòng vệ sinh thì phát hiện cửa phòng vệ sinh cũng không khóa. Diệp Lăng Phi chẳng qua là đụng nhẹ nhàng vào thì cửa phòng vệ sinh đã bị đẩy ra. Hắn nhìn thấy Bành Hiểu Lộ thân thể trần truồng đang ngồi trên bồn cầu. Trên trán cô hiện lên thần thái khẩn trương. Sao anh lại vào đây? Đừng vào. Bành Hiểu Lộ ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Lăng Phi và nói, anh mau đi ra ngoài đi, chút nữa là em ổn thôi. Diệp Lăng Phi không đi mà đứng ở cửa, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa. Hắn nói, ai bảo em quấy rầy hứng thú của anh, em nhìn đi, bây giờ hứng thú của anh cũng bị mất, đều là do em cả. Chút nữa xem anh dạy dỗ em. Muốn anh đi à? Không được đâu. Diệp Lăng Phi mới vừa nói đến đây thì đã nhìn thấy vẻ mặt Bành Hiểu Lộ dường như muốn khóc lên. Cô vội đứng lên, nhìn Diệp Lăng Phi và lẩm bẩm: Em không biết sao nữa, em luôn, luôn cảm thấy rất, rất dễ dàng, nhưng lại. Câu nói kế tiếp Bành Hiểu Lộ cho dù không nói, thì trong lòng Diệp Lăng Phi cũng hiểu. Diệp Lăng Phi biết rất nhiều cô gái trong lòng khi căng thẳng thì sẽ xuất hiện các loại tật. Khi nãy Bành Hiểu Lộ mới vừa rồi cũng là do trong lòng căng thẳng nên mới muốn đi vào phòng vệ sinh. Còn Bành Hiểu Lộ đi vào phòng vệ sinh mãi mà không ra. Điều này về mặt khác đã cho thấy Bành Hiểu Lộ thật ra rất yếu ớt. Ở điểm này, Bành Hiểu Lộ so ra còn kém Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi trong lòng biết rằng lúc này điều hắn cần làm chính là an ủi Bành Hiểu Lộ, để cho Bành Hiểu Lộ tâm lý bớt căng thẳng. Diệp Lăng Phi nhìn về phía Bành Hiểu Lộ và cười cười. Hắn cố gắng làm cho tâm lý của Bành Hiểu Lộ bớt căng thẳng. Hắn giơ điếu thuốc trong tay lên và nói: Hiểu Lộ, em cho phép anh hút thuốc sao? Anh đã hút rồi còn hỏi em để làm gì? Bành Hiểu Lộ thân thể trần truồng đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô đưa hai tay đẩy người Diệp Lăng Phi và nói: Anh đừng đứng ở đây, em muốn... đi vệ sinh, anh mau đi ra ngoài đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, 2, Tôn Hổ. 2, Bành Hiểu Lộ vừa nói vừa đẩy Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ đẩy Diệp Lăng Phi một cái nhưng không thể đẩy được Diệp Lăng Phi. Ngược lại nghe Diệp Lăng Phi nói: Hiểu Lộ, anh muốn tắm, em có muốn chúng ta cùng nhau tắm không? Không, em không muốn, em muốn... đi vệ sinh, anh mau đi ra ngoài đi, đồ biến thái. Bành Hiểu Lộ đẩy Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ sau khi Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc đi thì hắn lại lấy hai tay ôm nhẹ vào người Bành Hiểu Lộ. Hắn phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phía sau lưng Bành Hiểu Lộ và nhẹ nhàng nói: Hiểu Lộ, bây giờ anh không muốn quan hệ với em ở đây. Thật ra thì anh vẫn cho rằng bây giờ quan hệ của chúng ta rất tốt. Dĩ nhiên là đàn ông anh luôn hy vọng có được tất cả các mỹ nhân. Ha ha, em nói anh là một tên đại háo sắc cũng được. Tóm lại anh thật sự hy vọng có thể cùng em tiến thêm một bước trong quan hệ của chúng ta. Nhưng mặt khác anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh một khi cùng em phát sinh quan hệ thì sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện. Hiểu Lộ, em có hiểu không? Bành Hiểu Lộ khẽ gật đầu, ngực của cô vẫn phập phồng. Tâm tình của Bành Hiểu Lộ bây giờ thật sự đã bị Diệp Lăng Phi đoán trúng. Trong lòng Bành Hiểu Lộ vẫn có cảm giác rất căng thẳng. Những chuyện này, cô cũng không rõ lắm. Trong lòng cô quả thật muốn cùng Diệp Lăng Phi quan hệ, nhưng thật sự đến bước này thì Bành Hiểu Lộ căng thẳng. Bành Hiểu Lộ khi căng thẳng thì cơ thể lại xuất hiện vấn đề không giải thích được. Bây giờ cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng muốn tùy tiện thì cô vội vàng đẩy Diệp Lăng Phi ra bên ngoài. Cô lại muốn đi vệ sinh. Diệp Lăng Phi trở lại bên giường. Hắn trần truồng ngồi ở trên giường. Hắn lại lấy thuốc rồi đốt một điếu và hút. Trong gian phòng đó tràn ngập khói thuốc. Diệp Lăng Phi lo lắng Bành Hiểu Lộ sau khi trở về thì sẽ trách móc hắn vì có nhiều khói thuốc và sẽ vội vàng bật điều hòa lên. Bành Hiểu Lộ rốt cục cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra. Bành Hiểu Lộ vừa đi ra, nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường thì gương mặt của cô đỏ hồng đến độ giống như quả táo chín mọng. Cô đi chậm chậm đến. Cô đặt cái mông trắng lên bên giường, nhưng không dám ngồi trên giường. Bành Hiểu Lộ nũng nịu nói: Diệp Lăng Phi, anh sẽ không xem thường em chứ? Bành Hiểu Lộ nói những lời này khiến Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy Bành Hiểu Lộ, hắn để một tay khác lên đùi Bành Hiểu Lộ. Hắn nhẹ nhàng liếm bắp đùi của Bành Hiểu Lộ và nói: Hiểu Lộ, tại sao anh có thể xem thường em được? Anh sẽ kể cho em nghe một chút chuyện của anh với Tình Đình, nhưng anh nói rõ với em trước, em không được nói những chuyện này với Tình Đình, nếu Tình Đình biết thì nhất định sẽ nổi giận đấy. Vậy sao? Em đồng ý với anh. Trong lòng Bành Hiểu Lộ nhẹ nhõm hơn, cô tựa vào vai Diệp Lăng Phi, nằm nghiêng trên ngực Diệp Lăng Phi. Tay phải của Bành Hiểu Lộ đặt ở trên mặt Diệp Lăng Phi, cô vuốt gương mặt Diệp Lăng Phi, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Lăng Phi và nói, anh vẫn chưa nói sao? Diệp Lăng Phi hôn lên môi Bành Hiểu Lộ một cái rồi mới nói. Nhưng khi Diệp Lăng Phi nói chuyện này thì tay Diệp Lăng Phi cũng không để yên. Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ về chuyện đã xảy ra giữa hắn và Bạch Tình Đình. Chuyện này bao gồm chuyện ban đầu Bạch Tình Đình cũng khẩn trương giống như Bành Hiểu Lộ vậy. Thế cho nên Diệp Lăng Phi mặc dù kết hôn với Bạch Tình Đình lâu rồi nhưng vẫn không hoàn toàn là vợ chồng thực sự. Bạch Tình Đình trong lòng cũng rất căng thẳng. Bành Hiểu Lộ đâu thể nghĩ đến chuyện Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nghe được từ miệng của Diệp Lăng Phi. Nhưng nếu Diệp Lăng Phi không khiêu khích cô thì có lẽ bây giờ Bành Hiểu Lộ còn chú tâm vào nghe hơn. Nhưng Diệp Lăng Phi thật sự không đứng đắn. Hắn đã mấy phen khiến Bành Hiểu Lộ có chút chống đỡ không nổi. Cuối cùng, Diệp Lăng Phi lại càng quá đáng lấy tay đè vào giữa mông Bành Hiểu Lộ. Viên cảnh sát Trương Thiên Đào này làm việc thực sự không dễ dàng. Hắn không chỉ có muốn phá án mà còn phải học được các đờ pơ ó mờ di âm sử. Những chuyện này khiến cho Trương Thiên Đào cảm thấy hết sức khó khăn. Bảo hắn đi học cách làm khó người khác. Nếu như không làm thì tính tàn khốc lại vừa bức bách của cuộc sống xã hội khiến Trương Thiên Đào không thể không học những thứ mà hắn không am tường như vậy được. Vương Vĩ nói chuyện với cục trưởng tiền một hồi thì hoàn toàn đưa Trương Thiên Đào vào tuyệt lộ. Hắn không thể dương mắt nhìn trước vị đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự cứ như vậy mà hụt mất trước mắt mình. Phải biết rằng Trương Thiên Đào mong đợi chức vị kia không phải chỉ mới một ngày hay hai ngày mà hắn đã sớm muốn có được chức vị kia rồi. Trương Thiên Đào hạ quyết tâm, bất kể như thế nào hắn cũng phải bắt Diệp Lăng Phi lại, khiến cho Diệp Lăng Phi nhận tôi đã giết người. Nhưng, vấn đề Diệp Lăng Phi ở đâu cũng đã làm khó Trương Thiên Đào, tỉnh thành rất lớn, tìm Diệp Lăng Phi giống như mò kim đáy biển như vậy thì thật sự rất khó khăn. Cũng may Trương Thiên Đào cũng có cách của hắn, đó chính là điều tra tài xế xe taxi. Điều tra từ khách sạn mà lần đầu tiên Diệp Lăng Phi vào ở, ý nghĩ này của Trương Thiên Đào rất có tác dụng dụng. Diệp Lăng Phi cũng không rời khỏi khách sạn kia quá xa, mà bên kia có không ít xe taxi đậu ở chỗ này để kiếm khách. Chỉ cần kiên nhẫn điều tra là có thể điều tra ra được, cho dù gặp chút ít khó khăn. Vì tiền đồ của mình, Trương Thiên Đào cũng bất chấp những thứ này. Bận việc đến xế chiều, quả nhiên đã có kết quả. Có người cung cấp tin tức khách sạn mà Diệp Lăng Phi có thể đang ở. Trương Thiên Đào nhận được tin tức đó thì lập tức mang theo hơn phân nửa đội cảnh sát hình sự lái 3 chiếc xe cảnh sát rời khỏi phân cục. Vương Vĩ đứng ở trước cửa sổ phòng làm việc của hắn. Hắn nhìn thấy Trương Thiên Đào mang người rời khỏi cục cảnh sát. Vương Vĩ hét miệng lên, theo hắn thấy thì chuyện này 8-9 phần là chỉ cần bắt được Diệp Lăng Phi thì chuyện này coi như xong việc. Vương Vĩ lại quay trở lại chỗ ngồi của hắn, hắn ngâm nga một ca khúc. Hắn chưa ngâm nga xong thì điện thoại hắn reo lên, Vương Vĩ lấy điện thoại và nhìn thì thấy là cháu hắn gọi đến. Cháu hắn ở tỉnh thành đã mở một công ty chuyên kinh doanh các thiết bị an ninh. Bởi vì có Vương Vĩ chiếu cố, nên công ty thiết bị an ninh kia làm ăn thịnh vượng. Vương Vĩ đối với cháu của mình phá lệ chiếu cố, nhìn thấy cháu mình gọi điện thoại tới. Vương Vĩ nghe điện thoại. Có chuyện gì mà bây giờ gọi điện thoại cho ta vậy? Vương Vĩ sau khi nghe điện thoại thì khẽ nói, ta bây giờ đang đi làm, nếu như có chuyện gì thì chờ ta trở về rồi hãy nói. Vương Vĩ cho rằng cháu của mình cũng không có chuyện gì nói cả. Nhưng sau khi hắn nghe những lời cháu mình nói xong thì sắc mặt Vương Vĩ thay đổi, giọng nói của hắn trở nên nghiêm nghị. Hắn nói, Tiểu Tam, cháu là cháu ruột của ta, có mấy lời, ta phải nói cho cháu nghe, tại sao cháu biết người kia, con có biết Tôn Hổ đang tìm bọn hắn không? Ừ, trong tỉnh đã phát lệnh truy nã rồi, nhưng Tôn Hổ người này thật không đơn giản, hắn đã từng là lính đặc công, không phải người bình thường có thể đối phó được. Cháu nhớ kỹ cho ta, chuyện này cháu không được xen vào, cái gì mà bảo vệ bọn họ, lúc ấy 3-4 người bảo vệ cũng không bảo vệ nổi đâu, đây cũng là đại án trong tỉnh, những chuyện này người ngoài không biết, ta nói chính xác cho cháu biết, Tôn Hổ rất có thể đang ở tỉnh thành, hơn nữa mục tiêu chính là bọn họ, cháu hãy để cho bọn họ mau chóng rời khỏi tỉnh thành càng nhanh càng tốt, nếu là để cho Tôn Hổ tìm được thì chuyện này có thể rất khó khăn đấy. Điều này cháu yên tâm, chúng ta đang phá án, dĩ nhiên muốn bắt Tôn Hổ, Tiểu Tam, ta không nói nhiều, tóm lại, cháu đừng coi lời của ta như gió thoảng bên tai, biết không? Vương Vĩ nói chuyện với cháu ruột của hắn một lúc lâu, cuối cùng mới cúp điện thoại. Vương Vĩ vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, hắn thầm nói, Tôn Hổ tên kia chính là một tên biến thái, nhớ năm đó Trương Quân cũng như thế này, nhưng Trương Quân làm sao có thể so sánh với Thượng Tôn Hổ. Vương Vĩ vừa nói thì ánh mắt hắn rơi vào cái lệnh truy nã ở trên bàn làm việc của hắn. Đó là lệnh truy nã của Tôn Hổ. Hắn nhìn thấy Tôn Hổ để tóc ngắn, không hề có vẻ hung ác. Nhưng ánh mắt của Tôn Hổ lại đặc biệt dọa người. Nếu ai nhìn thấy ánh mắt kia của Tôn Hổ thì nhất định sẽ sợ kinh hồn. Nếu như trên lệnh truy nã có thêm ít dâu thì sẽ khiến cho dơ giấy một chút thì sẽ phát hiện. Tôn Hổ là người đặc biệt mà Diệp Lăng Phi đã gặp ở công viên. Không, phải nói, Tôn Hổ trong lệnh truy nã và người lang thang ở công viên là một người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1332-1, bao vây. 1. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Hắn đang nói chuyện điện thoại với Giá Thu. Bành Hiểu Lộ vốn không ở trong phòng Diệp Lăng Phi. Khi nãy Bành Hiểu Lộ thân mật với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi không dám tiến thêm một bước trong quan hệ với Bành Hiểu Lộ. Dĩ nhiên, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho Bành Hiểu Lộ như vậy. Bành Hiểu Lộ bị buộc chọn cách mà Bạch Tình Đình đã dùng qua, mà đây cũng là lần đầu tiên mà Bành Hiểu Lộ làm như vậy. Phải nói hôm nay Bành Hiểu Lộ có quá nhiều lần đầu tiên với Diệp Lăng Phi, ngoại trừ Bành Hiểu Lộ vì quá căng thẳng, sợ hãi nên không dâng hiến cho Diệp Lăng Phi, những việc khác đều đã làm rồi. Bành Hiểu Lộ không tắm trong phòng tắm của Diệp Lăng Phi, cô không có thói quen tắm chung với Diệp Lăng Phi trong một phòng tắm.